về Medio Christian, vì thế chúng ta phải học cách sống chung với nó. Người Hy Lạp hẳn đã tôn sùng nó. Nhờ mang tính Plato đến thuần túy, danh sách những người có đầu óc lúc nào cũng xoay quanh đường cong hình chuông, dài một cách đến kinh ngạc. Ngài Charles Darwin, có lẽ Sir Francis Galton, em họ của Charles Darwin, và là cháu trai của Erasmus Darwin, là một trong những nhà khoa học lịch thiệp có tư tưởng độc lập cuối cùng. Danh sách gồm Lord Cavendish, Lord Kelvin, Ludwig Wittgenstein, theo cách riêng của ông, và trong chừng mực nào đó có cả nhà siêu triết học của chúng ta, Bertrand Russell. Mặc dù John Maynard Keynes không hẳn thuộc về danh sách này, nhưng lối tư duy của ông lại tiêu biểu cho nó. Galton sống ở thời Victoria, thời mà những người thừa kế và những kẻ nhàn rỗi, bên cạnh những sở thích như cưỡi ngựa hoặc săn bắn, đã trở thành những nhà tư tưởng, các nhà khoa học hay chính trị gia, đối với những kẻ ít tài giỏi hơn. Có nhiều điều đáng khao khát về thời kỳ đó là con người làm khoa học vì lợi ích của khoa học, chứ không vì động cơ nghề nghiệp trực tiếp nào. Thật không may, làm khoa học vì lòng ham học hỏi và hiểu biết không nhất thiết khẳng định được rằng bạn đang đi đúng hướng. Sau khi chạm trán và tiếp thu khái niệm phân phối chuẩn, Galton đã chết mệt nó. Người ta đã kể lại, ông đã tuyên bố rằng nếu người Hy Lạp biết điều này, hẳn họ đã tôn sùng nó. Lòng nhiệt huyết của ông có lẽ đã góp phần tạo nên sự phổ biến của phương pháp Gauss. Galton không vinh hạnh có được hành trang toán học, nhưng lại có sự ám ảnh hiếm hoi về phép đo. Ông không biết về luật số lớn, nhưng đã tái khám phá nó từ chính bản thân dữ liệu. Ông đã xây dựng nên Quincunx, cách xếp đặt ngũ chiếu, một loại máy pinball, trò đỡ bóng, hiển thị sự phát triển của đường cong hình chuông mà chúng ta sẽ đề cập đến ở vài đoạn tiếp theo. Đúng vậy, Galton đã ứng dụng đường cong hình chuông vào những lĩnh vực như di truyền học, nơi mà nó được chứng minh là tính hữu dụng. Nhưng lòng nhiệt huyết của ông đã góp phần thúc đẩy việc áp dụng các phương pháp thống kê mới về các vấn đề xã hội. Chỉ cần trả lời có hoặc không. Ở đây, tôi xin thảo luận về mức độ thiệt hại của nó. Nếu bạn đang đối mặt với kiểu suy luận định tính như tâm lý học hoặc y học, tìm kiếm những câu trả lời có hoặc không mà không xét đến mức quan trọng, khi đó bạn có thể giả định mình thuộc về Medio Christian mà không gặp phải chút rắc rối nghiêm trọng nào. Những sự kiện được cho là không thể xảy ra, có tác động không quá lớn. Bạn bị ung thư hay không bị ung thư, bạn mang bầu hay không mang bầu, vân vân. Mức độ chết chóc hay mang thai không hề liên quan đến nhau, trừ khi bạn đang đối mặt với dịch bệnh. Nhưng nếu làm việc với các tập hợp, nơi mà mức độ quan trọng có ý nghĩa đáng kể như thu nhập, tài sản, lợi ích, lợi nhuận từ các hạng mục đầu tư hoặc doanh số sách, khi đó bạn sẽ gặp rắc rối và thu được một mô hình phân phối không đúng nếu sử dụng phương pháp Gauss vì nó không thuộc phạm vi này. Chỉ một con số đơn lẻ có lẽ phá vỡ toàn bộ mức trung bình của bạn. Một thất bại có thể làm tiêu tan lợi ích của cả một thế kỷ. Bạn sẽ không còn có thể nói rằng đây là một trường hợp ngoại lệ. Tuyên bố, tôi có thể mất tiền, sẽ không mang lại thông tin trừ khi bạn kèm theo đó một con số cụ thể. Có thể bạn mất hết toàn bộ số tiền có được hoặc chỉ mất một phần thu nhập hàng ngày thôi. Có sự khác biệt ở đây. Điều này giải thích vì sao tâm lý học thực nghiệm và những chi kiến của nó về bản chất con người mà tôi đã trình bày trong những phần trước của cuốn sách này lại có tác động mạnh mẽ đến sai lầm của việc sử dụng đường cong hình chuông. Những chi kiến cũng may mắn vì hầu hết các biến cố của chúng đều cho phép ứng dụng các số liệu thống kê Gauss truyền thống. Khi tìm hiểu có bao nhiêu người trong một mẫu thử có thiên kiến hoặc mắc sai lầm, nhìn chung, những nghiên cứu này đều gợi ý cho kiểu câu hỏi có, không. Không có quan sát đơn lẻ nào có thể phá vỡ những phát hiện tổng thể của chúng. Trong phần tiếp theo, tôi sẽ trình bày về ý tưởng đường cong hình chuông theo hướng từ dưới lên. Một thử nghiệm tư duy văn học về nơi xuất phát của đường cong hình chuông. Hãy xem xét chiếc máy pinball như được thể hiện trong minh họa 8. Phát đi 38 phát đi 32 quả bóng. Giả sử có một tấm ván cân bằng để bóng có xác suất rơi về bên phải hoặc trái như nhau ở bất kỳ ngã rẽ nào khi ăn điểm. Kết quả mà bạn mong đợi là nhiều quả bóng sẽ chạm vào các cột ở giữa và số lượng bóng sẽ giảm khi bạn di chuyển ra cột cách xa trung tâm. Kế tiếp, hãy xem xét kia Duncan, một thử nghiệm tư duy, một người sẽ tung đồng xu và sau mỗi lần tung, anh ta sẽ bước qua trái hoặc qua phải một bước. Phụ thuộc vào mặt xuất hiện của đồng xu đó, đây được gọi là bước đi ngẫu nhiên. Thay vì dùng bước đi, bạn cũng có thể áp dụng hình thức thắng hoặc thua $1 ở mỗi lần tung đồng xu và sẽ theo dõi số tiền tích lũy mà bạn có được trong túi. Giả sử tôi bố trí bạn tham gia vào một trò chơi đánh cược hợp pháp, nơi mà khả năng thắng thua không có lợi cho bạn mà cũng chẳng có hại cho tôi. Tung đồng xu lên, nếu là mặt ngửa, bạn được $1. Nếu là mặt sấp, tôi thua $1. Ở lần tung đầu tiên, bạn hoặc thắng hoặc thua. Ở lần tung thứ hai, số lượng kết quả có thể xảy ra sẽ tăng gấp đôi. Trường hợp 1, thắng thắng. Trường hợp 2, thắng thua. Trường hợp 3, thua thắng. Trường hợp 4, thua thua. Mỗi trường hợp đều có xác suất như nhau. Cách kết hợp một thắng và một thua có tỷ lệ gấp đôi, bởi vì trường hợp 2 và 3, thắng, thua và thua, thắng có kết quả bằng nhau. Và đó là yếu tố then chốt đối với phương pháp Gauss. Quá nhiều mức ở giữa mất đi và chúng ta sẽ thấy nhiều giá trị ở giữa. Vì thế, nếu đánh cược ở mức $1 một vòng, sau 2 vòng, bạn sẽ có 25% cơ hội thắng hoặc thua $2, nhưng đến 50% cơ hội được hòa. Xin mời quý thính giả theo dõi hình 8 ở trang 391 của cuốn sách. Hình 8, mô hình Queen's Cones đã được đơn giản hóa, máy pinball. Những lần bóng rơi để ăn điểm đều có thể ngẫu nhiên, rơi sang phải hoặc sang trái. Minh họa trên là kịch bản có thể xảy ra nhất. Điều này rất giống với đường cong hình chuông hay được gọi là phân phối Gauss, hình ảnh của Alexander Taleb. Hãy tung đồng xu một lần nữa. Lần tung thứ 3 này lại nhân đôi các trường hợp. Vì thế, chúng ta có 8 kết quả có thể xảy ra. Trường hợp 1, với thắng, thắng trong lần tung thứ nhất. Thắng, thắng, thắng và thắng, thắng, thua. Chúng ta thêm một thắng hoặc thua vào cuối mỗi kết quả trước đó. Trường hợp 2, thắng, thua, thắng và thắng, thua, thua. Trường hợp 3, thua, thắng, thắng và thua, thắng, thua. Trường hợp 4, thua, thua, thắng và thua, thua, thua. Lúc này, chúng ta có 8 kết quả xác suất như nhau. Xin lưu ý một lần nữa, bạn có thể có nhóm các kết quả ở giữa, nơi mà một lần thắng sẽ xí xóa một lần thua. Trong mô hình Queen's Cones của Garton, các tình huống nơi quả bóng rơi sang trái và sau đó lại rơi sang phải hoặc ngược lại chiếm ưu thế. Vì thế, bạn sẽ có kết quả chung cuộc với nhiều mức ở giữa. Kết quả chung cuộc như sau: 3 thắng, 1, 3 thắng, 2, 2 thắng, 1 thua, chung cuộc 1 thắng, 3, 2 thắng, 1 thua, chung cuộc 1 thắng, 4, 1 thắng, 2 thua, chung cuộc 1 thua, 5, 2 thắng, 1 thua, chung cuộc 1 thắng, 6, 2 thua, 1 thắng, chung cuộc 1 thua, 7, 2 thua, 1 thắng, chung cuộc 1 thua, 8, 3 thua. Trong số 8 trường hợp, thì trường hợp có 3 lần thắng xảy ra 1 lần, trường hợp 3 lần thua xảy ra 1 lần, trường hợp 1 lần thua chung cuộc, 1 thắng, 2 thua xảy ra 3 lần. Tung thêm 1 lần nữa, lần thứ 4, có thể là có 16 kết quả tương tự. Bạn sẽ có 1 trường hợp với 4 lần thắng, 1 trường hợp với 4 lần thua, 4 trường hợp 2 lần thắng, 4 trường hợp 2 lần thua và sau đó 6 trường hợp hòa. Mô hình Queen Cone này xuất phát từ tiếng Latin có nghĩa là số 5. Trong ví dụ về trò chơi pinball cho thấy lần tung thứ 5 với 64 khả năng xảy ra là lần dễ theo dõi. Đó chính là khái niệm đằng sau mô hình Queen Cones được Francis Galton sử dụng. Galton là người vừa không đủ lười biếng, vừa ngây thơ toán học. Thay vì xây dựng phương pháp riêng mình Thay vì xây dựng phương pháp của riêng mình, ông hẳn đã có sử dụng môn đại số học đơn giản hơn, hoặc có thể thực nghiệm một thử nghiệm tư duy như thử nghiệm này. Hãy tiếp tục chơi, tiếp tục cho đến khi đạt được 40 lần tung. Bạn có thể tiến hành trong vài phút, nhưng cần phải có máy tính mới có thể tính được các kết quả, vì phương pháp tư duy đơn giản của chúng ta không thể nào đảm đương nổi. Bạn sẽ có khoảng 1.099.511.627.776 tổ hợp có thể xảy ra, tức hơn 1.000 tỷ. Đừng phí công tính toán theo cách thủ công, quy tắc của nó là nhân đôi và cứ thế lặp lại 40 lần. Vì mỗi nhánh sẽ tăng gấp đôi ở giao điểm. Hãy nhớ lại cách chúng ta thêm một thắng và một thua vào cuối mỗi phương pháp thay thế của lần tung thứ 3 để áp dụng cho lần tung thứ 4, từ đó nhân đôi số lượng các trường hợp thay thế. Trong số những tổ hợp này, chỉ có một trường hợp 40 ngửa và một trường hợp 40 sấp. Phần còn lại sẽ dao động ở giữa, mà đây là không. Chúng ta có thể thấy rằng, trong loại ngẫu nhiên này, các điểm cực trở nên vô cùng hiếm hoi. Trong số 40 lần tung đồng xu, chỉ có 1 trên tổng số 1.099.511.627.776 trường hợp là có kết quả 40 ngửa. Nếu bạn thực hiện 40 lần tung mỗi giờ, khả năng đạt được 40 lần ngửa tiếp theo sẽ thấp đến mức phải mất 40 lần tung thử mới đạt được. Giả sử dừng lại để ăn uống, nghỉ ngơi, tranh luận với bạn bè, bạn có thể phải đợi gần 40 triệu kiếp sống để có được cơ hội đạt được một kết quả 40 ngửa hoặc một kết quả 40 sấp. Và hãy xem trường hợp sau đây, giả sử bạn chơi thêm một vòng nữa để có tổng cộng là 41 lần. Để đạt được 41 lần liên tiếp toàn mặt ngửa, sẽ mất khoảng 8 triệu kiếp sống. Xác suất để giảm xuống một nửa từ lần tung thứ 40 sang lần tung thứ 41. Đây là thuộc tính chính của mô hình phi thăng bậc đối với việc phân tích sự ngẫu nhiên. Các độ lệch cực độ sẽ ngày càng giảm nhanh hơn. Bạn có thể kỳ vọng một lần trong 4 tỷ kiếp sống được tung được 50 mặt ngửa kế liên tiếp. Hình 9. Xin mời quý vị thính giả sẽ theo dõi ở trang 393 của cuốn sách. Hình 9. Số lượng các lần thắng đã được tung. Kết quả của 40 lần tung đồng xu, chúng ta thấy đường cong hình chuông đang xuất hiện. Dù chưa hoàn toàn ở đường cong hình chuông Gauss, nhưng chúng ta đang đến gần nó một cách đáng báo động. Đây vẫn thuộc giai đoạn tiền Gauss, nhưng bạn đã có thể nhận thấy đặc điểm đặc trưng. Trên thực tế, bạn không bao giờ có thể gặp được một đường cong Gauss ở dạng thuần túy vì nó là một dạng thức Plato. Bạn chỉ đến gần chứ không thể đạt được nó. Tuy nhiên, nếu như có thể thấy ở minh họa 9, hình chuông quen thuộc đang bắt đầu xuất hiện. Làm cách nào chúng ta có thể đến gần hơn với đường cong hình chuông Gauss hoàn hảo đó? Bằng cách tinh chỉnh quy trình tung đồng xu, chúng ta có thể hoặc tung 40 lần với mỗi lần được 1 đô la, hoặc 4.000 lần với mỗi lần được 10 xu và tổng hợp các kết quả đó lại. Rủi ro mà bạn có thể gặp phải ở hai tình huống đều như nhau. Và đó chính là thủ thuật. Sự tương đương trong hai đợt tung đồng xu có rất ít tình huống bất ngờ và theo kiểu phản trực giác. Chúng ta nhân số lần cược đó với 100, nhưng chia đôi quy mô cá cược cho 10. Đừng tìm hiểu nguyên nhân vào lúc này, chỉ giả định rằng chúng tương đương. Toàn bộ rủi ro đó đều tương đương, nhưng giờ đây chúng ta có khả năng thắng hoặc thua trên 400 lần liên tiếp. Khả năng đó có tỷ lệ khoảng 1 trên 1. Và 120 con số 0 theo sau, tức là 1 trên 1 và 100, 1 trên 120 và 1 trên 1 và 120 con số 0 theo sau. Tiếp tục quy trình này, chúng ta di chuyển từ mức 40 lần tung với mỗi lần được 1 đô la tới 4.000 lần tung với mỗi lần được 10 xu, cho đến 400.000 lần tung với mỗi lần được 1 xu và càng tiến gần hơn đến đường cong Gauss. Minh họa 10 cho thấy các kết quả dao động từ khoảng âm 40 đến 40, tức là 80 điểm đồ thị. Lần tiếp theo sẽ nâng con số đó lên 8.000 điểm. Xin mời quý thính giả theo dõi hệ đường cong hình 10 trang 395 của cuốn sách. Hình 10, một phiên bản trừu tượng hơn đường cong Plato, vô số lần tung đồng xu. Hãy cùng tiếp tục. Chúng ta có thể tung 4.000 lần với mỗi lần đặt cược 1 trên 10 xu. Vậy thử tung 400.000 lần với mức cược 1 trên 1.000 xu xem sao. Như một dạng thức Plato, đường cong Gauss thuần tí, tức là những gì xảy ra khi có vô số lần tung mỗi vòng với mức đặt cược nhỏ. Đừng cố hình dung các kết quả đó hay thậm chí tìm kiếm ý nghĩa của chúng. Chúng ta không còn có thể nói về một mức đặt cược vô cùng nhỏ được nữa. Vì ở đây, ta có vô số mức đặt cược như thế và chúng ta đang ở trong cái mà nhà toán học gọi là cơ cấu liên tục, Continuous Framework. Tin vui ở đây là có một cách thay thế. Chúng ta đã chuyển từ hình thức cá cược đơn giản sang một thứ hoàn toàn trừu tượng. Chúng ta đã di chuyển từ các cơ quan. Chúng ta đã di chuyển từ các quan sát đến phạm vi toán học. Trong toán học, mọi thứ đều mang một vẻ thuần túy. Giờ đây, người ta cho rằng những thứ hoàn toàn trừu tượng không tồn tại. Vì thế đừng cố gắng hiểu minh họa 10. Chỉ cần biết được cách sử dụng nó, hãy xem nó như một chiếc nhiệt kế. Bạn không cần phải hiểu ý nghĩa của nhiệt độ để nói về nó. Bạn chỉ cần biết được sự tương ứng giữa nhiệt độ và cảm giác thoải mái, hoặc một đối tượng xem xét thực nghiệm nào đó. 15,5 độ C có nghĩa là thời tiết dễ chịu, nhưng dưới âm 12 độ C thì lại chẳng dễ chịu chút nào. Bạn không nhất thiết phải quan tâm đến tốc độ thực tế của những va chạm giữa các phân tử để hiểu về nhiệt độ một cách chuyên môn. Nói cách khác, nhiệt độ là phương tiện để bạn diễn giải các hiện tượng bên ngoài thành một con số. Tương tự, đường cong hình chuông Gauss sẽ được thiết lập để 68,2% các quan sát rơi vào giữa các độ lệch chuẩn âm 1 và 1 so với mức trung bình. Tôi xin lặp lại, đừng cố gắng để hiểu độ lệch chuẩn có phải là độ lệch trung bình hay không. Nó không phải là độ lệch trung bình. Đồng thời, nhiều, quá nhiều người sử dụng từ độ lệch chuẩn này cũng không hiểu được nó. Độ lệch chuẩn chỉ là một con số mà theo đó mọi thứ được đối chiếu, chỉ đơn thuần là vấn đề về sự tương ứng nếu các hiện tượng đó có thuộc tính Gauss. Những độ lệch chuẩn này thường có tên gọi là sigma. Mọi người cũng nói về phương sai. Hai thứ này cũng gọi là như nhau. Phương sai là bình phương của sigma, tức là bình phương của độ lệch chuẩn. Hãy lưu ý, tính đối xứng trong đường cong này, bạn sẽ nhận được những kết quả giống nhau, dù sigma đó là âm hay dương. Khả năng rơi xuống mức âm 4 sigma cũng bằng khả năng vượt quá 4 sigma. Ở đây, tỷ lệ là 1 trên 32.000 lần. Như tôi vẫn nói, bạn đọc có thể thấy được rằng điểm chính của đường cong hình chuông Gauss là hầu hết các quan sát đều quay quanh mức trung bình, trong khi khả năng của một độ lệch chuẩn lại suy giảm ngày càng nhanh theo cấp số nhân khi bạn rời xa mức trung bình đó. Nếu bạn cần phải giữ lại một lượng thông tin nào đó, hãy luôn ghi nhớ tốc độ suy giảm mạnh mẽ này khi bạn rời xa mức trung bình. Các yếu tố ngoại lai sẽ ngày càng khó xảy ra. Bạn có thể yên tâm bỏ qua chúng. Thuộc tính này cũng tạo ra một luật tối thượng của Mediocristian. Căn cứ theo sự khan hiếm của các độ lệch lớn, vai trò của chúng trong tổng thể sẽ rất nhỏ. Trong phần ví dụ về chiều cao ở đầu chương này, tôi đã sử dụng các độ lệch là 10 cm, chỉ ra cách suy giảm của phạm vi ảnh hưởng khi chiều cao tăng lên. Đây là những độ lệch 1 sigma. Minh họa về chiều cao cũng cung cấp ví dụ về hoạt động của cân chỉnh theo 1 sigma bằng cách sử dụng sigma như một đơn vị đo lường. Những giả định an ủi. Xin hãy lưu ý về các giả định trọng tâm mà chúng ta đã đưa ra trong trò chơi tung đồng xu dẫn đến tiền đề của phương pháp Gauss hay sự ngẫu nhiên vừa phải. Giả định trọng tâm thứ nhất, những lần tung đều không liên quan đến nhau, đồng xu đó không có trí nhớ, việc bạn được mặt sấp hay mặt ngửa ở lần tung trước không ảnh hưởng đến khả năng đạt được mặt sấp hay mặt ngửa ở lần tung thứ hai. Bạn không thể trở thành người tung đồng xu giỏi hơn được. Nếu bạn đưa được trí nhớ hay kỹ năng vào quá trình tung đồng xu, khi đó toàn bộ phương pháp Gauss sẽ không trụ vững được nữa. Hãy nhớ lại các thảo luận của chúng ta ở chương 14 về sự gắn kết ưu tiên preferential attachment và lợi thế lũy tích cumulative advantage. Cả hai lý thuyết này đều khẳng định việc chiến thắng hôm nay sẽ khiến bạn có nhiều khả năng chiến thắng về sau. Do đó, các khả năng xảy ra sẽ phụ thuộc vào lịch sử, và giả định trọng tâm đầu tiên dẫn đến đường cong hình chuông Gauss sẽ thất bại trong thực tiễn. Dĩ nhiên, trong các trò chơi, những lần thắng trong quá khứ không nhất thiết sẽ làm tăng khả năng giành chiến thắng ở những lần sau đó. Nhưng điều này không diễn ra trong cuộc sống thực. Đó là lý do vì sao tôi lo lắng về việc giảng dạy bộ môn xác suất từ các trò chơi. Nhưng khi việc chiến thắng diễn ra, việc chiến thắng dẫn đến nhiều chiến thắng hơn nữa, bạn sẽ có nhiều khả năng chứng kiến 40 lần thắng liên tiếp nhiều hơn, rất nhiều so với một lý thuyết Gauss sơ khai. Giả định trọng tâm thứ hai, không có trường hợp thay đổi dữ dội. Ai cũng biết rõ kích thước của khối bê tông cho bậc thang làm sẵn trong xây dựng là vừa cho một bước chân. Không có sự bất định trong kích cỡ của bậc thang đó. Chúng ta không phải gặp những tình huống nơi mà bước di chuyển đó thay đổi một cách khác thường. Hãy nhớ rằng, nếu không đáp ứng được một trong hai giả định trung tâm này, các bước di chuyển hoặc các lần tung đồng xu sẽ không tạo ra được đường cong hình chuông. Dựa vào những gì xảy ra, chúng có thể tạo ra sự ngẫu nhiên có quy mô bất biến theo kiểu tập hợp Mandelbrot. Sự tràn ngập khắp nơi của phương pháp Gauss. Một trong những vấn đề tôi gặp phải trong cuộc sống là bất cứ khi nào nói với mọi người rằng đường cong hình chuông Gauss không tồn tại trong đời sống thực mà chỉ tồn tại trong suy nghĩ của các nhà thống kê học, họ đều yêu cầu tôi phải chứng minh điều đó. Điều này chẳng có gì khó, như chúng ta sẽ thấy ở hai chương tiếp theo. Tuy nhiên, chưa một ai tìm cách chứng minh được điều ngược lại. Bất cứ khi nào tôi đề xuất một quy trình không tuân theo lý thuyết Gauss, người ta đều yêu cầu tôi biện minh cho đề xuất của mình và kinh khủng hơn là bảo tôi phải cho họ thấy một lý thuyết đằng sau nó. Chúng ta sẽ thấy ở chương 14 các mô hình người giàu càng giàu hơn được đề xuất nhằm biện minh cho việc không sử dụng đường cong Gauss. Người ta buộc những người làm mô hình phải viết ra lý thuyết về những mô hình có thể tạo ra tính thăng bậc. Như thể những người này cần phải hối lỗi về việc làm của mình. Lý thuyết với trả lý thuyết. Tôi có vấn đề về nhận thức luận đối với điều đó. Với nhu cầu biện minh cho sự thất bại của thế giới trong việc mô phỏng lại cái mô hình lý tưởng mà một người chẳng hiểu gì về thực tiễn đã phát triển ra. Thay vì nghiên cứu các mô hình có thể tạo ra tính ngẫu nhiên không theo đường cong hình chuông, để rồi vì thế tạo ra các sai sót giống nhau trong quá trình lý thuyết hóa mù quáng, tôi đã làm điều trái ngược. Tìm cách hiểu tường tận về đường cong hình chuông đến mức có thể xác định nơi nào có thể tồn tại và nơi nào không. Tôi biết Medieval Christian ở đâu. Đối với tôi, chính những người sử dụng đường cong hình chuông thường xuyên, hay nói đúng hơn, hầu như luôn luôn là những người không hiểu rõ và phải chứng minh về nó, chứ không phải những người không sử dụng. Sự xuất hiện nhan nhản của phương pháp Gauss ở khắp nơi không phải là thuộc tính của thế giới, mà là vấn đề thuộc suy nghĩ của chúng ta, xuất phát từ cách nhìn nhận của chúng ta. Chương tiếp theo sẽ chỉ ra quy mô bất biến của tự nhiên và các thuộc tính của mô hình phân dạng. Chương tiếp theo sau đó sẽ tìm hiểu về việc lạm dụng phương pháp Gauss trong đời sống kinh tế xã hội và sự cần thiết phải sản sinh ra các lý thuyết. Đôi khi tôi hay dễ xúc động. Tôi hơi dễ xúc động vì đã dành phần lớn cuộc đời suy nghĩ về vấn đề này. Vì đã bắt đầu suy nghĩ về nó và tiến hành nhiều thực nghiệm tư duy ở trên, trong cuộc đời mình, tôi chưa gặp được người nào trong giới kinh doanh và thống kê có khả năng trí tuệ nhất quán, vừa tiếp nhận thiên nga đen, vừa chối bỏ các công cụ Gauss và phương pháp Gauss. Nhiều người chấp nhận ý tưởng thiên nga đen của tôi, nhưng lại không hiểu nó đúng với kết luận ban đầu. Tức là bạn không thể sử dụng một công cụ đo lường, ngẫu nhiên, đơn lẻ, được gọi là độ lệch chuẩn, và gọi nó là rủi ro. Bạn không thể kỳ vọng một câu trả lời đơn giản sẽ nêu bật được các đặc tính của sự bất định. Để tiến xa hơn nữa, đòi hỏi phải có lòng can đảm, sự tận tụy, khả năng kết nối các điểm và lòng khao khát được hiểu về tính ngẫu nhiên một cách trọn vẹn. Điều đó có nghĩa là không lấy sự thông thái của người khác làm nguyên tắc chỉ đạo. Về sau, tôi bắt đầu tìm thấy các nhà vật lý, những người đã chối bỏ các công cụ Gauss nhưng lại rơi vào tội lỗi khác, là sự cả tin về những mô hình dự đoán chính xác, chủ yếu là những sự trau chuốt xung quanh quá trình phân phối ưu tiên ở chương 14. Một dạng khác của Plato hóa, tôi không thể tìm thấy người nào vừa có chiều sâu về kỹ năng khoa học, vừa có thể nhìn thế giới ngẫu nhiên và hiểu được bản chất của nó, người có thể xem các tính toán như một công cụ hỗ trợ, chứ không phải một mục đích chính. Phải mất gần 15 năm, tôi mới tìm thấy được các nhà tư tưởng đó, người đã khiến cho nhiều thiên Nga có màu xám, đó là Mandelbrot, Leonid Mandelbrot vĩ đại. Chương 6. Mỹ học về tính ngẫu nhiên. Thư viện của Mandelbrot. Galileo có bị mù không? Nước đổ đầu vịt. Phép tự biến đổi. Thế giới đã trở nên phức tạp một cách đơn giản. Hoặc trở nên đơn giản một cách phức tạp như thế nào? Thi sĩ ngẫu nhiên. Đó là một buổi chiều buồn. Khi tôi đang vùi đầu trong những cuốn sách cũ ở thư viện Benoist Mandelbrot, cái không khí nóng lực của một ngày tháng 8 năm 2005 quyện với mùi keo ẩm mốc của những cuốn sách tiếng Pháp cũ kỹ đó gợi cảm giác nhớ nhung da diết. Tôi rất giỏi đè nén thứ cảm xúc nhớ nhung ấy, nhưng lại chẳng thể làm được gì khi chúng đột kích dưới hình thức âm nhạc hoặc mùi vị. Mùi những cuốn sách của Mandelbrot là mùi của văn học Pháp, của thư viện trong ngôi nhà bố mẹ tôi, của những thời khắc dạo quanh các hiệu sách và thư viện khi còn niên thiếu, với hầu hết các cuốn sách quanh tôi đều bằng tiếng Pháp. Than ôi! Khi tôi nghĩ rằng văn học là thứ quan trọng hơn hết thảy mọi thứ, tôi không còn tìm đến nhiều cuốn sách tiếng Pháp kể từ thời điểm đó. Dù tôi muốn nó trừu tượng đến mức nào, thì văn học thời đó vẫn có sự hiện thân về mặt vật chất. Nó có mùi, và đây chính là nó. Chiều hôm đó, ảm đạm cũng vì Mandelbrot sắp chuyển đi nơi khác, khi tôi bắt đầu quen với việc gọi cho ông bất cứ lúc nào chỉ để nhờ giải thích, chỉ để nhờ giải đáp thắc mắc của mình. Ví dụ như, vì sao người ta không nhận ra rằng quy luật 80/20 có thể thành quy luật 50/1? Mandelbrot quyết định chuyển đến Boston, không phải để nghỉ hưu, mà để làm việc cho một trung tâm nghiên cứu do chính phủ tài trợ. Vì chuyển từ ngôi nhà thanh thang ở ngoại ô Westchester, New York, đến sống tại một căn hộ ở Cambridge, nên ông đã bảo tôi đến lấy những bộ sách chọn lọc của ông. Ngay cả tựa đề của cuốn sách cũng gây cảm giác nhớ nhung. Tôi chất đầy những cuốn sách tiếng Pháp vào một thùng giấy như bản in năm 1949 cuốn sách Métier et Mémoire của Henry Bergson. Có vẻ như Mandelbrot đã mua nó khi còn là sinh viên. Ôi cái mùi! Sau nhiều lần nhắc đến tên ông đâu đó trong cuốn sách này, cuối cùng tôi xin chính thức giới thiệu Mandelbrot, chủ yếu với tư cách là người có tước vị hàn lâm học thuật mà tôi có thể nói chuyện chân thành nhất về sự ngẫu nhiên. Các nhà toán học về xác suất thống kê khác sẽ ném cho tôi với các định lý với những cái tên tiếng Nga như là Sobolev, Komogorod, ước số Viennese, hoặc sẽ bị mất phương hướng nếu không có chúng. Họ hiếm khi đi vào trọng tâm vấn đề hoặc thoát ra khỏi chiếc hộp nhỏ bé của mình đủ lâu để xem xét các sai sót thực nghiệm của nó. Với Mandelbrot, mọi thứ hoàn toàn khác. Như thể hai chúng tôi là những người đồng hương được gặp lại nhau sau nhiều năm lưu đày biệt xứ và có thể nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ không chút lo lắng. Ông là người thầy bằng xương bằng thịt duy nhất mà tôi từng có. Thầy giáo của tôi chủ yếu là những cuốn sách trong thư viện. Tôi không mấy tôn trọng các nhà toán học chuyên về tính bất định và thống kê học, nên không muốn xem ai là thầy của mình cả. Trong suy nghĩ của tôi, các nhà toán học chuyên về tính ổn định chẳng có gì liên quan đến tính ngẫu nhiên. Mandelbrot đã cho tôi thấy rằng mình đã sai. Ông nói thứ tiếng Pháp trang trọng và chính xác một cách khác thường, hệt như cách nói của những người cận đông thuộc thế hệ bố mẹ tôi hay các quý tộc của cựu thế giới. Đôi khi, thứ tiếng Anh Mỹ nặng nhưng rất chuẩn của ông nghe hơi kỳ cục. Ông có vóc dáng quá khổ, mặc dù tôi chưa bao giờ thấy ông ăn một bữa thịnh soạn nào, nhưng có khuôn mặt trẻ con với vẻ ngoài cường tráng. Nhìn bề ngoài, mọi người sẽ nghĩ rằng điểm giống nhau giữa tôi và Mandelbrot là sự bất định dữ dội, tức các thiên nga đen và các khái niệm thống kê nhàm chán. Mặc dù chúng tôi cộng tác với nhau, nhưng đây không phải là nội dung được đề cập đến trong các cuộc thảo luận giữa hai người. Chúng tôi chủ yếu nói về văn chương, mỹ học hay lịch sử, về những người có trí tuệ xuất chúng. Mandelbrot có thể kể những câu chuyện về những nhân vật đầy ấn tượng mà ông đã hợp tác trong thế kỷ trước. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn thấy cá tính của các nhà khoa học không thú vị bằng cá tính của những người triết học, của những người học sâu biết rộng. Cũng như tôi, Mandelbrot quan tâm đến những người tao nhã lịch thiệp, có khả năng kết hợp được những đặc điểm mà nhìn chung là không thể tồn tại cùng nhau. Một trong số những người mà ông thường nhắc đến là Baron Pierre-Jean de Menas, người mà ông đã gặp tại Princeton vào thập kỷ năm 1950. Khi đó là bạn cùng phòng của nhà vật lý Oppenheimer. De Menas chính là kiểu người mà tôi bận tâm, là kiểu người mà tôi quan tâm, là hiện thân của thiên nga đen. Ông xuất thân từ tầng lớp thương gia giàu có người Do Thái, Alexandria, nói tiếng Pháp và tiếng Ý giống như những người cận đông đầy phức tạp. Tổ tiên của ông đã dùng cách phát âm của Venice để đặt cho họ Ả Rập của mình, thêm vào đó tước hiệu cao quý của Hungary và biến thành dòng dõi hoàng tộc. De Menas không chỉ cải đạo theo cơ đốc giáo mà còn trở thành một linh mục Dominica và một học giả vĩ đại về ngôn ngữ Semit và Ba Tư. Mandelbrot luôn chất vấn tôi về Alexandria vì ông luôn tìm kiếm những nhân vật như thế. Đúng vậy, những nhân vật có tính trí tuệ, thông minh chính là những người mà tôi tìm kiếm trong đời. Người cha uyên bác của tôi, nếu còn sống, cũng chỉ nhiều hơn Benoit M 2 tuần tuổi, rất thích bầu bạn với các vị linh mục dòng tên vô cùng chính thức. Những vị khách này luôn chiếm chỗ của tôi ở bàn ăn khi đó. Tôi còn nhớ một người có bằng y khoa và một người có bằng tiến sĩ vật lý nhưng lại dạy tiếng Syriac Aramaic cho người dân địa phương tại Viện Ngôn ngữ Phương Đông Beirut. Công việc trước đó của ông là dạy môn vật lý cho trường trung học và công việc trước đó nữa là giảng dạy tại trường y. Sự uyên bác này gây cho cha tôi ấn tượng vô cùng mạnh mẽ hơn bất kỳ công trình khoa học nào. Có lẽ chút gen di truyền nào đó trong tôi đã thôi thúc bản thân mình phải tránh xa những tên trọc phú văn hóa. Mặc dù Mandelbrot thường bộc lộ ngạc nhiên trước tính khí của những người có học vấn uyên bác nhưng kiêu căng tự phụ và những nhà khoa học xuất chúng nhưng chẳng mấy ai biết đến như người bạn cũ của ông, Calestin Gadusek. Người đã khiến ông ấn tượng vì có khả năng phát hiện ra nguyên nhân của các căn bệnh nhiệt đới, nhưng có vẻ như ông chẳng hứng thú gì với việc nói về mối quan hệ của mình với những người mà chúng ta gọi là các nhà khoa học vĩ đại. Phải mất một thời gian, tôi mới phát hiện ra ông đã từng làm việc với một danh sách ấn tượng gồm các nhà khoa học ở hầu hết các lĩnh vực. Thứ mà một kẻ khoa trương hẳn là phải luôn mồm nhắc đến. Mặc dù đã làm việc với ông được vài năm, nhưng một ngày kia, khi đang trò chuyện với vợ ông, tôi mới phát hiện ra rằng ông đã có 2 năm làm cộng tác viên toán học cho nhà tâm lý học Jean Piaget. Tôi còn sốc hơn nữa khi biết ông đã từng làm việc với sử gia vĩ đại Fernand Braudel, nhưng có vẻ Mandelbrot không quan tâm đến Braudel. Ông không buồn thảo luận về John von Neumann với tay cộng sự đã cùng ông nghiên cứu luận án sau tiến sĩ. Có một lần, tôi hỏi ông về Charles Chesser, một nhà vật lý vô danh mà tôi gặp tại bữa tiệc, người đã viết về thuyết hỗn mang và bổ sung vào thu nhập cho nhà nghiên cứu của mình bằng cách làm bánh cho cửa hàng của người này ở gần thành phố New York. Ông nhấn mạnh, "Un homme extraordinaire", một người phi thường, và không ngớt hết và không ngớt lời khen ngợi Chesser. Nhưng khi được hỏi về một nhân vật nổi tiếng, ông trả lời, anh ta là một bon élève, một sinh viên giỏi. Gương mẫu với số điểm cao, không có chiều sâu, không có tầm nhìn. Nhân vật đó là một người từng nhận giải Nobel. Chủ quan kiến thức kiểu Plato của các hình tam giác. Bây giờ, vì sao tôi gọi công việc này là sự ngẫu nhiên Mandelbrot hay sự ngẫu nhiên phân dạng? Từng mảnh ghép nhỏ của bài toán đã được nhắc đến trước đó bởi những người như Pareto, Julie, Zipf. Nhưng chính Mandelbrot là người A. Kết nối chúng lại với nhau B. Tạo ra mối liên hệ giữa tính ngẫu nhiên và hình học, và một phân nhánh đặc biệt ở đó, và đồng thời C. Đi đến kết luận tự nhiên về vấn đề đó. Quả thật, nhiều nhà toán học hiện nay nổi tiếng một phần là nhờ Mandelbrot đã đi sâu nghiên cứu các công trình của họ để phục vụ cho những tuyên bố của ông. Chiến lược mà tôi đã áp dụng trong cuốn sách này. Tôi phải hư cấu về các bậc tiền bối của mình để được mọi người nhìn nhận một cách nghiêm túc. Ông từng nói với tôi như thế và đã sử dụng uy tín của những nhân vật quyền lực và có ảnh hưởng như một công cụ tu từ. Một người hầu như lúc nào cũng có thể tìm kiếm một tư tưởng nào đó từ các bậc tiền bối của mình. Bạn có thể tìm thấy một người nào đó đã nghiên cứu về lý luận của bạn và sử dụng nghiên cứu đó để hỗ trợ cho chính mình. Trong số những người có cùng chung một ý tưởng khoa học lớn, tên thương hiệu, brand name, sẽ thuộc về người đó có khả năng kết nối các điểm, chứ không phải người chỉ thực hiện một quan sát ngẫu nhiên, thậm chí là Charles Darwin. Người đã được các nhà khoa học văn hóa thấp cho là đã bịa đặt về sự sống sót của những loài thích hợp nhất, cũng không phải là người đầu tiên nói về điều này. Trong phần giới thiệu của cuốn The Origins of Species, tạm dịch, nguồn gốc của muôn loài, ông đã viết rằng những sự việc mà mình trình bày không nhất thiết phải là những sự việc lần đầu tiên được nhắc đến, mà là những kết quả ông cho là thú vị, vì ông nhận xét nó với sự khiêm nhường đặc trưng thời Victoria. Cuối cùng, chính những người rút ra kết luận và nắm bắt được tầm quan trọng của ý tưởng, nhìn thấy được giá trị thật sự của chúng sẽ là những người chiến thắng. Họ là những người có thể nói về chủ đề này. Do đó, tôi sẽ mô tả về hình học của Mandelbrot. Hình học tự nhiên, hình tam giác, hình vuông, hình tròn và các khái niệm hình học khác khiến nhiều người buồn ngủ trong lớp học, có lẽ là những khái niệm trong sáng và đẹp đẽ, nhưng có vẻ như chúng sẽ hiện diện nhiều hơn trong suy nghĩ của các kiến trúc sư, các nhà thiết kế, các tòa nhà nghệ thuật hiện đại và các giáo viên, thay vì trong chính bản chất của nó. Đúng là thế, nhưng hầu hết chúng ta đều không nhận ra điều này. Các ngọn núi không phải là hình tam giác hay hình kim tự tháp, cây cối không phải là hình tròn, các đường thẳng hiếm khi xuất hiện ở khắp nơi. Mẹ thiên nhiên không tham dự các khóa học về hình học và cũng không đọc những cuốn sách về Euclid của Alexandria. Một hình học của mẹ thiên nhiên có hình dạng lởm chởm nhưng với một logic riêng rất dễ hiểu. Tôi đã nói rằng chúng ta dường như thiên về Plato hóa và chỉ nghĩ trong phạm vi những gì đã nghiên cứu. Không ai, dù là thợ nề hay nhà triết học tự nhiên, có thể dễ dàng thoát khỏi tình trạng nô lệ đó. Hãy xem những gì mà Galilei đã, hoặc vĩ đại, hoặc là người chuyên lật tẩy những gì dối trá từng viết. Cuốn sách vĩ đại về thiên nhiên luôn mở rộng trước mắt bạn và trong đó có chứa đựng triết học chân chính. Nhưng chúng ta không thể đọc nó trừ khi biết được ngôn ngữ và các nhân vật viết trong đó. Nó được viết bằng ngôn ngữ toán học và các nhân vật chính là hình tam giác, hình tròn và các mô hình học khác. Có đúng là Galilei bị mù không? Ngay cả Galilei vĩ đại với toàn bộ tư tưởng độc lập của mình vẫn không thể hiểu rõ được mẹ thiên nhiên. Tôi tin rằng nhà ông ấy có nhiều cửa sổ và rằng ông ấy thường xuyên đi ra ngoài. Lẽ ra ông ấy nên hiểu rằng không dễ để tìm thấy các hình tam giác trong tự nhiên. Chúng ta bị tẩy não một cách quá dễ dàng. Chúng ta hoặc là mù, hoặc rốt nát, hoặc cả hai. Rõ ràng, hình học của tự nhiên không phải là thứ hình học quá rõ ràng của Euclid, và không ai, hầu như không một ai nhìn thấy nó. Sự mù quáng tự nhiên này giống với ngụy biện cờ bạc, thứ khiến chúng ta cho rằng các sòng bạc đại diện cho tính ngẫu nhiên, tính phân dạng. Nhưng trước hết, xin mô tả về hình học phân dạng, fractals. Sau đó, chúng ta sẽ chỉ ra mức độ liên quan của chúng với cái được gọi là định luật lũy thừa hay định luật thang bậc. Phân dạng, fractal, là từ Mandelbrot dùng để mô tả đặc điểm hình học của những vật thể dạng thô và dễ gãy vỡ, xuất phát từ tiếng Anh Latin fractus, và có nguồn gốc của từ fractured, tính phân dạng fractality, là quá trình lặp lại các mô hình học ở nhiều tỷ lệ khác nhau, tạo ra ngày càng nhiều phiên bản nhỏ hơn của chúng. Trong một chừng mực nào đó, các phần tử cũng giống với phần nguyên. Trong chương này, tôi sẽ cố gắng chỉ ra cách áp dụng phân dạng vào phân nhánh về tính bất định có mang tên Mandelbrot, sự ngẫu nhiên Mandelbrot. Các vân lá trông giống các nhánh trông như cây, các hòn đá trông như những ngọn núi nhỏ. Một vật thể khi thay đổi về kích thước sẽ không thể thay đổi về chất lượng. Nếu bạn nhìn bờ biển Anh từ trên máy bay, bạn sẽ giống như những gì nhìn thấy qua kính lúp. Đặc tính của phép tự biến đổi affine này ám chỉ một quy tắc ngắn gọn và đơn giản về tính lặp có thể sử dụng hoặc là trên máy vi tính hoặc một cách ngẫu nhiên hơn. Bởi mẹ thiên nhiên để tạo ra hình dáng của những thứ có vẻ như phức tạp và vĩ đại hơn nhiều. Điều này có ích cho các phép đồ họa máy tính, nhưng quan trọng hơn, đây chính là cách vận hành của thiên nhiên. Mandelbrot đã thiết kế ra vật thể toán học mà ngày nay được biết đến với tên gọi là tập hợp Mandelbrot, đối tượng nổi tiếng nhất trong lịch sử của toán học. Nó trở nên phổ biến với những người theo thuyết hỗn mang vì đã tạo ra các hình ảnh về độ phức tạp ngày càng tăng bằng cách sử dụng quy tắc đệ quy trừu tượng. Đệ quy có nghĩa là thứ có thể tái ứng dụng với chính nó một cách không giới hạn. Bạn có thể nhìn vào tập hợp này với các độ phân giải ngày càng nhỏ và không bao giờ chạm tới điểm giới hạn. Bạn sẽ luôn nhìn thấy những hình ảnh có thể nhận biết được. Những hình ảnh đó không bao giờ giống nhau nhưng lại có mối quan hệ với nhau, một sự tương đồng mạnh mẽ giữa các nhóm cùng họ. Ngay đối tượng này có vai trò trong lĩnh vực mỹ học. Hãy xem xét các ứng dụng sau. Nghệ thuật thị giác. Hầu hết các đối tượng được tạo ra từ máy vi tính đều dựa trên một phiên bản nào đó từ hình học phân dạng của Mandelbrot. Ngay chúng ta cũng có thể nhìn thấy hình học phân dạng trong lĩnh vực kiến trúc, hội họa và nhiều tác phẩm nghệ thuật thị giác khác. Dĩ nhiên là không được kết hợp một cách ý thức bởi tác giả của tác phẩm đó. Âm nhạc. Hãy ngâm nga phần mở đầu 4 nốt trong bản giao hưởng thứ 5 của Beethoven. Ta ta ta ta. Sau đó, thay đổi mỗi nốt bằng chính phần mở đầu 4 nốt đó đều tạo ra một nhịp điệu gồm 16 nốt, bạn sẽ thấy. Hay nói đúng hơn là nghe, mỗi làn sóng nhỏ sẽ giống với làn sóng lớn ban đầu. Ví dụ, Bach và Mahler đã viết các phần phụ giống với những phần lớn đầu tiên nơi các phần phụ đó được hình thành. Thơ, ví dụ, thơ của Emily Dickinson là một kiểu phân dạng. Phần lớn giống với phần nhỏ. Theo một nhà bình luận, thơ của bà là một sự kết hợp đầy ý thức giữa các cách phát âm, nhịp thơ, lối nói tu từ và ngữ điệu. Ban đầu, hình học phân dạng đã khiến Menoit M trở thành kẻ lạc loài trong tổ chức toán học đó. Các nhà toán học khiếp sợ nó. Cái gì? Lạy Chúa! Điều này chẳng khác nào trình chiếu một bộ phim khiêu dâm cho những người phụ nữ thế hệ bà tôi xem. Những người mộ đạo thuộc La Mã phương Đông chính thống tại ngôi làng cổ Amiens. Vì thế, Mandelbrot đã làm việc với tư cách là nhà trí thức tị nạn tại một trung tâm nghiên cứu IBM ở phía bắc New York. Ở đây, IBM cho phép ông làm bất cứ thứ gì ông muốn. Nhưng đại đa số công chúng, chủ yếu là các chuyên viên tin học, đều hiểu được điều này. Cuốn sách The Fractal Geometry of Nature, tạm dịch, hình học phân dạng của tự nhiên của Mandelbrot đã gây chú ý khi ra mắt lần đầu cách đây 1/4 thế kỷ. Nó lan rộng khắp giới văn nghệ sĩ và dẫn đến nhiều nghiên cứu về mỹ học, thiết kế, kiến trúc, thậm chí trong ứng dụng công nghiệp lớn. Benoit M. còn được một mời về làm giáo sư về y học. Giả sử là các lá phổi đều tự đồng dạng. Những buổi nói chuyện của ông truyền đi khắp giới nghệ sĩ và người ta gọi ông là ngôi sao nhạc rock trong lĩnh vực toán học. Thời đại vi tính đã giúp ông trở thành một trong những nhà toán học có ảnh hưởng nhất trong lịch sử nếu xét trong phạm vi các ứng dụng của ông. Nhưng mãi về sau, ông mới được tháp ngà công nhận. Ngoài tính phổ biến, chúng ta thấy công trình của ông tạo ra một đặc tính khác thường. Nó vô cùng dễ hiểu. xin nói vắn tắt về tiểu sử của ông, Mandelbrot rời Warsaw đến Pháp vào năm 1936 ở tuổi 12. Vì hoàn cảnh, ông đã may mắn thoát khỏi nền giáo dục truyền thống xứ Gaula với những bài tập đại số chán ngắt và phần lớn là tự học. Ông chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi tư tưởng của người chú là Solem, thành viên xuất chúng của tổ chức toán học Pháp và là giáo sư của trường đại học College de France. Về sau, Benoît M. định cư tại Mỹ, dành phần lớn cuộc đời của mình để hoạt động như một nhà khoa học công nghiệp, với một vài công việc nghiên cứu học thuật nhất thời khác. Máy vi tính có vai trò trong lĩnh vực khoa học mới mà Mandelbrot đã giúp tạo ra. Thứ nhất, như chúng ta đã thấy, các chủ thể phân dạng có thể được tạo ra với quy tắc đơn giản, được áp dụng cho bản thân chúng, khiến chúng trở nên lý tưởng cho hoạt động tự động của máy vi tính hoặc mẹ thiên nhiên. Thứ hai, trong quá trình hình thành các khả năng trực giác về thị giác, có một mối liên hệ biện chứng giữa nhà toán học đó và các vật thể được tạo ra. Bây giờ, hãy cùng xem cách nó mang đến cho chúng ta với tính ngẫu nhiên. Trên thực tế, Mandelbrot đã bắt đầu sự nghiệp của mình bằng tính xác suất. Một cách tiếp cận bằng mắt với Extremisten Mediocristen. Tôi đang nhìn vào tấm thảm trải sàn trong phòng làm việc của mình. Nếu nhìn nó bằng kính hiển vi, tôi sẽ thấy một định hình rất gồ ghề. Nếu tôi nhìn nó bằng kính lúp, định hình đó sẽ nhẵn hơn, nhưng vẫn không được bằng phẳng cho lắm. Nhưng khi tôi đứng thẳng người nhìn xuống, tấm thảm trở nên đồng nhất, gần như nhẵn mịn như một tờ giấy. Khi được nhìn bằng mắt thường, tấm thảm tương ứng với Mediocristen và luật số lớn. Tôi đang nhìn thấy tổng các chuyển động sóng. Tôi đang nhìn thấy tổng các chuyển động sóng. Và các chuyển động sóng này kết thúc. Trường hợp này giống với sự bất định trong phương pháp Gauss. Lý do khiến tách cà phê của tôi không chuyển động đột ngột là vì tổ hợp tất cả các vật thể chuyển động bên trong nó trở nên phẳng lặng. Tương tự, bạn đạt đến các trạng thái ổn định nhờ bổ sung các yếu tố bất định nhỏ thuộc phương pháp Gauss. Đây chính là luật số lớn. Phương pháp Gauss không tự đồng dạng, và đó là lý do tách cà phê của tôi không nhảy trên bàn. Bây giờ hãy thực hiện một chuyến đi núi. Dù bạn đi trên độ cao nào trên bề mặt trái đất thì nó vẫn rất lởm chởm. Điều này lại càng đúng với độ cao 9.100m. Khi bay trên dãy núi Alps, bạn sẽ nhìn thấy những ngọn núi lởm chởm như những viên đá nhỏ. Vì thế, một số bề mặt không thuộc Mediocristen và việc thay đổi độ phân giải sẽ không làm chúng trở nên nhẵn mịn hơn. Lưu ý rằng, hiệu ứng này chỉ biến mất khi bạn càng đi bộ lên độ cao cực độ hơn. Theo quan sát của người đứng trên không trung, hành tinh của chúng ta trông thật nhẵn mịn, nhưng đó là vì nó quá nhỏ. Nếu trở thành một hành tinh lớn hơn, nó sẽ có những ngọn núi cao hơn cả dãy Himalaya. Và khi đó, người ta cần phải đứng ở vị trí quan sát xa hơn để thấy nó nhẵn nhụi. Tương tự, nếu hành tinh này có số dân đông hơn và thậm chí vẫn duy trì mức tài sản bình quân tương tự, khi đó có thể một người giàu hơn rất nhiều so với Bill Gates sẽ có. Hình 11, trang 412 và hình 12, trang 414 chứng minh cho quan điểm trên. Một người quan sát nhìn vào bức tranh đầu tiên có thể nghĩ đó là nắp ống kính, máy ảnh rơi trên nền đất. Hãy nhớ lại thảo luận của chúng tôi về bờ biển Anh. Nếu bạn ngồi trên máy bay nhìn xuống, các đường quanh của nó không khác mấy so với các đường cong của nhìn thấy trên bãi biển. Sự thay đổi về tỷ lệ không làm thay đổi về hình thù hoặc mức độ nhẵn mịn của chúng. Nước đổ đầu vịt. Hình học phân dạng có liên quan gì đến sự phân bổ tài sản, kích cỡ các thành phố, doanh thu trên các thị trường tài chính, con số thương vong trong chiến tranh hay kích cỡ của các hành tinh? Hãy cùng kết nối các điểm này lại với nhau. Vấn đề mấu chốt ở đây là sự phân dạng có các ước số thống kê hoặc bằng số mà trong chừng mực nào đó được bảo toàn ở mọi quy mô, tỷ lệ đều giống nhau. Không như phương pháp Gauss, hình 13 trang 415 sẽ trình bày một cách nhìn khái quát, một cách nhìn khác về sự tự đồng dạng. Như chúng ta thấy ở chương 15, những người cực giàu cũng không giống như những người giàu, chỉ khác là họ giàu hơn thôi. Tài sản không phụ thuộc vào tỷ lệ. Vào thập niên 1960, Mandelbrot đã trình bày các ý tưởng của mình về giá cả hàng hóa và chứng khoán với cơ quan kinh tế học. Và các nhà kinh tế tài chính đều rất hào hứng với nó. Năm 1963, George Shultz, vị chủ nhiệm khoa khi đó của trường đại học kinh tế, thuộc Đại học Chicago, đã đề nghị Mandelbrot làm giáo sư cho trường. Về sau, George Shultz đã trở thành Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dưới thời Ronald Reagan. Một tối nọ, Shultz gọi điện cho Mandelbrot xin hủy bỏ lời đề nghị đó. Vào thời điểm viết cuốn sách này, tức 44 năm sau, không có gì mới xảy ra trong lĩnh vực kinh tế học và thống kê khoa học xã hội, ngoại trừ sự tầm phào được tô điểm với cái nhìn nhận thế giới như thể chúng ta phụ thuộc vào sự ngẫu nhiên ôn hòa. Và do đó, người ta bắt đầu tổ chức trao giải Nobel. Một số tài liệu được viết bởi những người không hiểu được luận điểm trung tâm của cuốn sách này đã cung cấp bằng chứng cho thấy Mandelbrot đã sai. Bạn luôn có thể tạo ra các dữ liệu củng cố quan điểm cho rằng quá trình cơ bản thuộc về phương pháp Gauss bằng cách nhìn thấy những thời điểm không có các biến cố hiếm. Hệt như cách bạn nhìn thấy không có ai giết ai cả, và sử dụng nó làm bằng chứng cho hành vi lương thiện. Bởi tính bất cân xứng với phương pháp quy nạp, tôi xin nhắc lại rằng chúng ta dễ dàng chối bỏ một đường cong hình chuông, chấp nhận nó. Chúng ta dễ dàng chối bỏ một đường cong hình chuông hơn chấp nhận nó. Cũng giống như dễ dàng chối bỏ sự ngây thơ vô tội, ngược lại, chúng ta lại khó chấp nhận một phân dạng. Vì sao? Vì một sự kiện đơn lẻ có thể bác bỏ tranh luận rằng chúng ta phải đối mặt với một đường cong hình chuông Gauss. Tóm lại, cách đây 4 thập kỷ, Mandelbrot đã trao những viên ngọc trai cho các nhà kinh tế và những kẻ phàm phu tục tử, nhưng đã bị từ chối vì chúng quá tốt đối với họ. Người xưa có câu Mararitas Antepokos, còn được gọi là nước đổ đầu vịt. Trong phần còn lại của chương này, tôi sẽ giải thích lý do tại sao tôi lại tán thành phân dạng của Mandelbrot là yếu tố đại diện cho phần lớn sự ngẫu nhiên mà không cần phải chấp nhận lợi ích cụ thể của chúng. Phân dạng phải là một sự xác lập mặc định, một phép tính xấp xỉ, một khuôn khổ. Chúng không giải được bài toán thiên nga đen và không thể biến tất cả các thiên nga đen thành những sự kiện có thể dự đoán được. Nhưng chúng có khả năng làm giảm đáng kể tác động của hiện tượng thiên nga đen bằng cách giúp ta hình dung về chúng. Nó biến thiên nga đen thành thiên nga xám. Sao lại xám? Bởi chúng chỉ có phương pháp Gauss mới có thể mang đến cho bạn sự ổn định. Chúng ta sẽ bàn đến vấn đề này sau. Tính logic của sự ngẫu nhiên phân dạng kèm theo cảnh báo. Trong các danh sách tài sản ở chương 15, tôi đã chỉ ra tính logic của một phân phối phân dạng. Nếu tài sản tăng gấp đôi, từ 1 triệu lên 2 triệu, khả năng số người có số tiền đó được chia làm 4, lũy thừa 2. Nếu số mũ là 1, khi đó khả năng tài sản đó sẽ được chia đôi. Số mũ đó được gọi là lũy thừa. Đó là lý do mọi người sử dụng thuật ngữ định luật lũy thừa. Cứ cho là số lần xảy ra cao hơn một mức nhất định nào đó là mức trội, exceedance. Mức trội của 2 triệu là số người có tài sản trị giá hơn 2 triệu. Một thuộc tính chính của các phân dạng này, hay còn gọi là tính thang bậc, là tỷ lệ của hai mức trội sẽ trở thành tỷ lệ của hai số đó trên lũy thừa âm của hàm mũ lũy thừa đó. Mức độ không đồng đều ở 16 phần phụ của biểu đồ đều bằng nhau. Trong thế giới của Gauss, những chênh lệch về tài sản hoặc bất kỳ khối lượng nào khác sẽ giảm đi khi bạn nhìn vào giới hạn phía trên. Vì thế, các tỷ phú có sự tương đồng với nhau hơn so với các triệu phú, và các triệu phú có sự tương đồng với nhau hơn so với tầng lớp trung lưu. Nói tóm lại, sự thiếu công bằng này ở các mức tài sản chính là sự đồng dạng về thống kê. Bảng 2, số mũ được giả định cho các hiện tượng khác nhau, xin mời quý thính giả theo dõi ở trang 416 của cuốn sách. Hiện tượng, mức độ sử dụng thường xuyên của các từ, số mũ giả định, độ xấp xỉ không chính xác là khoảng 1,2, số lượng kết quả thành công trên các trang web 1,4, số lượng sách bán ra tại Mỹ 1,5, số cuộc gọi nhận được 1,22, mức độ ảnh hưởng của các trận động đất 2,8, đường kính của các hình tròn trên mặt trăng 2,14, cường độ của các vụ nổ giải phóng năng lượng 0,8, phạm vi ảnh hưởng của các cuộc chiến 0,8, trị giá tài sản ròng của người Mỹ 1,1, số người trên họ 1, dân số của các thành phố của Hoa Kỳ 1,3, các biến động trên thị trường 3, trở xuống, quy mô công ty 1,5, số thương vong trong các cuộc tấn công khủng bố 2, nhưng cũng có thể thấp hơn rất nhiều. Hãy để chúng tôi giải thích rõ hơn. Giả sử bạn nghĩ rằng mỗi năm chỉ có 96 cuốn sách được bán, hơn 250.000 bản. Theo số liệu của năm vừa rồi, rằng số mũ đó vào khoảng 1,5, bạn có thể tiến hành ngoại suy để đoán được rằng có khoảng 34 cuốn sách sẽ bán được hơn 500.000 bản. Đơn giản là 96 lần, tức là 500.000 chia cho 250.000, lũy thừa 1,5. Chúng ta có thể tiếp tục và lưu ý rằng khoảng 12 cuốn sách bán được hơn 1 triệu bản. Ở đây là 96 lần của 1 triệu trên 250.000, lũy thừa âm 1,5. Tôi xin chỉ ra các mũ khác nhau đối với một biến của hiện tượng. Xin nói thẳng rằng các mũ này không có nhiều ý nghĩa về độ chính xác của con số. Chúng ta sẽ được biết lý do ngay sau đây. Nhưng lúc này hãy lưu ý rằng chúng ta không quan sát mà chỉ đoán các thông số này hoặc suy đoán chúng cho các thông tin thống kê. Điều này đôi khi khiến chúng ta khó biết được các sự công bố thật sự nếu như trên thực tế chúng có tồn tại. Trước tiên, hãy kiểm tra các kết quả thực tế của một số mũ. Xin mời quý thính giả xem bảng 3 trang 417 ý nghĩa của số mũ. Số mũ 1, phần của nhóm 1% dẫn đầu là 99,99%. Phần của nhóm 20% dẫn đầu là 99,99%. Bảng 3, minh họa tác động của cái được gọi là xác suất cực nhỏ, tác động cực lớn. Nó thể hiện những đóng góp của các mức 1% và 20% vào tổng thể. Số mũ càng thấp thì các mức đóng góp này càng cao. Nhưng hãy nhìn vào mức độ nhạy cảm của quy trình này. Với số mũ dao động giữa 1,1 và 1,3, mức đóng góp đó đã thay đổi từ 66% xuống 34% so với tổng thể. Chỉ chênh nhau 0,2, nhưng kết quả đã thay đổi một cách rõ rệt. Và sự chênh lệch đó có thể là do sai số trong một phép đo đơn giản. Sự khác biệt này không phải là không đáng kể. Giả sử chúng ta không có khái niệm cụ thể nào về hàm số mũ, đó là vì không thể trực tiếp đo được nó. Tất cả những gì chúng ta phải làm là dự đoán từ dữ liệu quá khứ hoặc dựa trên những lý thuyết cho phép xây dựng được mô hình có thể đem lại một vài ý tưởng. Nhưng những mô hình này có lẽ đã giấu đi điểm yếu. Những điểm đã giúp chúng ta không mù quáng áp dụng chúng vào thực tiễn cuộc sống. Vì thế hãy nhớ rằng hàm mũ 1,5 là một con số xấp xỉ, rằng nó khó tính toán, rằng nó không từ trên trời rơi xuống, ít nhất là không dễ dàng có được nó, và rằng bạn sẽ mắc phải một sai số lấy mẫu rất lớn. Bạn sẽ quan sát thấy rằng số lượng sách bán trên 1 triệu bản thường không bao giờ là 8 cuốn. Nó có thể lên tới 20 cuốn hoặc chỉ có 2 cuốn. Quan trọng hơn, hàm mũ này bắt đầu ứng dụng với một con số được gọi là crossover, chuỗi phối hợp để thay đổi giá trị và tạo ra các chuỗi mới trong vị trí của chúng, và chỉ ra những con số lớn hơn chuỗi phối hợp này. Có lẽ nó bắt đầu với 200.000 cuốn sách, hoặc có lẽ chỉ với 400.000 cuốn. Tương tự, tài sản cũng có nhiều thuộc tính khác nhau hơn, ví dụ 600 triệu đô la. Khi sự bất bình đẳng gia tăng so với mức dưới một con số như thế, làm cách nào bạn biết được điểm crossover nằm ở đâu? Đây là một vấn đề. Tôi và các đồng nghiệp của mình đã làm việc với khoảng 20 triệu mẫu dữ liệu tài chính. Tất cả đều có cùng một tập hợp dữ liệu. Tuy nhiên, chúng tôi không bao giờ thống nhất một cách chính xác được hàm mũ nào có trong các tập hợp dữ liệu của mình. Chúng tôi biết rằng các dữ liệu đó đã tiết lộ một định luật lũy thừa phân dạng, nhưng hiểu rằng không ai có thể đưa ra một con số chính xác. nhưng việc biết rõ rằng sự phân bối đó có tính thăng bậc và phân dạng cũng đủ để cho chúng tôi vận hành và đưa ra các quyết định. Bài toán cận trên, upper bound. Một số người đã nghiên cứu và chấp nhận mức phân dạng đến một điểm. Họ tranh luận rằng tài sản, doanh số bán sách và lợi nhuận thị trường đều có một mức nhất định. Khi mọi thứ không còn phân dạng nữa, size số cụt, truncation là những gì họ đã đề xuất. Tôi đồng ý rằng có một mức nơi tính phân dạng có thể dừng lại, nhưng là mức nào? Trên thực tế, việc nói rằng có một giới hạn trên, nhưng tôi không biết nó cao đến mức nào, và việc nói rằng không có giới hạn nào chứa các hậu quả giống nhau. Việc đề xuất một giới hạn trên là một hết sức không an toàn. Bạn có thể nói, hãy phân tích mức tài sản trị giá 150 tỷ đô la. Sau đó một người khác cũng có thể nói, sao không phải là 151 tỷ đô la? Sao không phải là 152 tỷ đô la? Chúng ta cũng có thể xem xét đến trường hợp biến số đó là không giới hạn. Hãy cẩn thận về độ chính xác. Tôi đã học được một vài thủ thuật từ các trải nghiệm. Bất kỳ số mũ nào tôi cố đo cho được thì có thể bị đánh giá quá cao. Hãy nhớ lại rằng một số mũ cao sẽ có vai trò thấp đối với các độ lệch lớn. Những gì bạn nhìn thấy có thể không mang yếu tố thiên nga đen hơn những gì bạn không nhìn thấy. Tôi gọi đây là vấn đề ngụy trang, the masquerade problem. Giả sử tôi tạo ra một quy trình có số mũ là 1,7, bạn không nhìn thấy những thứ bên trong công cụ đó, chỉ thấy dữ liệu xuất hiện. Nếu tôi hỏi bạn số mũ đó là gì, nhiều khả năng bạn sẽ tính toán ra một con số đại loại là 2,4. Bạn sẽ vẫn làm như thế dù có cả triệu điểm dữ liệu. Nguyên nhân là do phải mất một thời gian dài thì một số quy trình phân dạng mới bộc lộ được các thuộc tính của chúng và bạn sẽ đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của các cú sốc đó. Đôi khi, một phân dạng có thể khiến bạn tin rằng nó là đường cong Gauss, thậm chí đặc biệt khi điểm cắt bắt đầu ở một con số lớn hơn. Với phân phối phân dạng, các độ lệch cực đại kiểu đó đủ hiếm để hôn khói bạn. Bạn không nhận ra được sự phân phối đó là phân dạng. Trở lại với vũng nước. Như bạn đã thấy, chúng ta gặp khó khăn trong việc biết về các thông số của bất kỳ mô hình nào được cho là đang vận hành thế giới. Vì thế, với Extremiston, vấn đề quy nạp lại xuất hiện. Lần này, thậm chí còn ở mức đáng kể hơn so với bất kỳ điểm nào trước đó trong cuốn sách này. Đơn giản, nếu một cơ chế là phân dạng, nó có thể tạo ra các giá trị cực lớn. Do đó, phạm vi ảnh hưởng của... Đơn giản, nếu một cơ chế là phân dạng, nó có thể tạo ra các giá trị lớn. Do đó, phạm vi ảnh hưởng của các độ lệch lớn là có thể xảy ra. Nhưng rất khó biết được chính xác mức độ ảnh hưởng và chu kỳ xảy ra của nó. Điều này giống với bài toán về vũng nước. Vũng nước đó có thể được tạo ra từ nhiều viên đá. Từ một người đi từ thực tế đến các mô hình giải thích khả thi, tôi đối mặt với một khối lượng vấn đề hoàn toàn khác với những người đi theo quy trình ngược lại. Tôi chỉ mới đọc 3 cuốn sách khoa học đại chúng tóm tắt về nghiên cứu đó trong các hệ thống phức tạp. Ubiquity, tạm dịch, phổ biến, của Mark Buchanan và Critical Mass, tạm dịch, khối lượng tới hạn, của Filippo, Why Most Things Failed, tạm dịch, vì sao hầu hết mọi thứ đều thất bại, của Paul Omerod. Ba tác giả này đã thể hiện thế giới khoa học xã hội như là một nơi chứa đầy định luật lũy thừa, một quan điểm mà tôi hầu như hoàn toàn đồng ý. Họ cũng tuyên bố rằng ở đó có tính vạn vật, universality, của nhiều trong số các hiện tượng này, rằng có một sự tương đồng tuyệt vời giữa quy trình khác nhau trong tự nhiên và hành vi của các nhóm xã hội, điều mà tôi cũng tán thành. Trong các nghiên cứu của mình, họ dẫn chứng bằng chứng nhiều lý thuyết về các mạng lưới và chỉ ra sự tương ứng tuyệt vời giữa các hiện tượng được coi là quyết định trong khoa học tự nhiên và tổ chức tự thân của các nhóm xã hội. Họ kết hợp các quy trình tạo ra hình thác nước, những ảnh hưởng xấu trong xã hội và những thứ đó họ gọi là các thác nước thông tin, điều mà tôi cũng đồng ý. Tính vạn vật là một trong những nguyên nhân khiến các nhà vật lý học nhận thấy việc định luật lũy thừa có liên quan đến các điểm tới hạn là một điều thú vị. Ở đây có nhiều tình huống, cả trong lý thuyết các hệ thống động lực lẫn cơ học thống kê, nơi mà nhiều thuộc tính của động lực học quanh các điểm tới hạn đều phụ thuộc vào các chi tiết của hệ thống động lực cơ bản đó. Số mũ ở điểm tới hạn đó có thể giống với nhiều hệ thống trong cùng nhóm, cho dù nhiều khía cạnh khác của hệ thống đó có khác biệt đi nữa. Tôi hầu như đồng ý với khái niệm về tính vạn vật này. Rốt cuộc, cả ba tác giả đều khuyến khích chúng ta ứng dụng các kỹ thuật của vật lý thống kê, né tránh toán kinh tế và các phân phối không mang tính thang bậc theo kiểu đường cong Gauss trong như tránh dịch bệnh. Và tôi cũng đồng ý với họ. Nhưng bằng cách sản sinh và tăng cường độ chính xác, cả ba tác giả đều rơi vào cái bẫy của việc không phân biệt được giữa quy trình hướng về phía trước và quy trình ngược về phía sau, giữa vấn đề này và một vấn đề ngược lại với nó. Đối với tôi, đây chính là tội lỗi lớn nhất của khoa học và nhận thức luận. Nhưng không chỉ riêng ba tác giả này, hầu như những ai làm việc với các dữ liệu, nhưng không đưa ra quyết định dựa trên những dữ liệu đó, đều có xu hướng cùng phạm tội này. Một biến thể lớn của lối liên tưởng tường thuật. Khi không có một quy trình phản hồi, bạn nhìn vào các mô hình và cho rằng chúng chứng thực cho thực tại. Tôi tin vào các ý tưởng của ba cuốn sách này, nhưng tôi không tin vào cách chúng được sử dụng. Và dĩ nhiên là không tin vào độ chính xác mà các tác giả gán cho chúng. Trên thực tế, lý thuyết về độ phức tạp cần phải khiến chúng ta nghi ngờ các tuyên bố khoa học về các mô hình thực tiễn chính xác hơn. Nó không khiến tất cả các thiên nga đen đều có màu trắng, và là thứ có thể dự đoán được. Nó chỉ khiến cho thiên nga có màu xám, và chỉ màu xám mà thôi. Như tôi đã nói trước đó, về mặt nhận thức luận, thế giới đúng là một nơi hoàn toàn khác với một người theo chủ nghĩa kinh nghiệm, nhằm tạo ra lý thuyết từ kinh nghiệm. Chúng ta không được ngồi xuống để đọc phương trình chi phối hành tinh này một cách xa xỉ, mà chỉ quan sát dữ liệu và đưa ra giả định về quy trình sự thật của nó. Và định cỡ bằng cách điều chỉnh phương trình của mình theo thông số thông tin bổ sung. Khi các sự kiện tự xuất hiện trước chúng ta sẽ so sánh những gì nhìn thấy với những gì được mong đợi nhìn thấy. Đó luôn là một quy trình soàng dĩnh, đặc biệt đối với những ai nhận thức được lối liên tưởng tường thuật, để phát hiện ra rằng lịch sử di chuyển về phía trước, chứ không phải ngược về sau. Người ta cho rằng các doanh nhân là những người có tính tự trọng rất cao, nhưng khi nhắc đến sự khác biệt giữa quyết định và kết quả, giữa các mô hình chính xác và thực tiễn, họ cũng dễ dàng bị làm cho bẽ mặt. Những gì tôi muốn nói là sự mờ đục, sự không hoàn chỉnh của thông tin, sự vô hình của những gì tạo ra thế giới. Lịch sử không cho chúng ta nhìn thấy suy nghĩ của nó. Chúng ta cần phải đoán xem bên trong nó có gì. Từ mô tả đến thực tế. Ý tưởng trên kết nối với phần còn lại của sách này. Ý tưởng trên kết nối với các phần của sách này. Trong khi nhiều người nghiên cứu về tâm lý học, toán học hay thuyết tiến hóa và tìm cách ứng dụng vào kinh doanh, thì tôi xin đề xuất điều hoàn toàn ngược lại. Hãy nghiên cứu tính bất định mạnh mẽ chưa được thể hiện trên thị trường như một phương tiện để hiểu biết sâu sắc về bản chất của sự ngẫu nhiên được ứng dụng trong tâm lý học, xác suất, toán học, lý thuyết đưa ra quyết định, và thậm chí cả vật lý thống kê. Bạn sẽ nhìn thấy được những biểu hiện không trung thực của lối liên tưởng tường thuật, ngụy biện cờ bạc, và những sai sót lớn của chủ quan kiến thức Plato từ cách mô tả cho đến thực tế. Lần đầu tiên khi gặp Mandelbrot, tôi đã hỏi ông vì sao một nhà khoa học có uy tín như ông và hẳn phải là có nhiều thứ giá trị hơn để làm lại quan tâm đến một chủ đề tầm thường như tài chính. Tôi cho rằng tài chính và kinh tế chỉ là nơi người ta học hỏi từ các hiện tượng thực nghiệm và làm đầy tài khoản ngân hàng của mình trước khi tính đến những việc tốt đẹp và to tát hơn. Mandelbrot trả lời rằng dữ liệu, đó là một vỏ vàng dữ liệu. Quả thực, mọi người quên rằng ông bắt đầu với kinh tế học trước khi chuyển sang vật lý và hình học tự nhiên. Làm việc với nguồn dữ liệu dồi dào như thế khiến chúng ta thấy mình trở nên soàng dĩnh. Nó mang đến khả năng hiểu biết bằng trực giác và sai sót. Nó mang đến khả năng hiểu biết bằng trực giác về sai sót sau. Việc lựa chọn đi trên con đường nằm giữa mô tả và thực tế là một hướng đi sai lầm. Bài toán về một phân môn nhỏ của thống kê học có liên quan đến dữ liệu mang tính chu kỳ, circular statistics, mà chúng ta cũng có thể gọi là luận cứ, đối số hồi quy thống kê, statistical Regress Arguments như sau. Ví dụ, bạn cần các dữ liệu quá khứ để biết được một phân phối xác suất là thuộc phương pháp Gauss, phân dạng hay một thứ gì khác. Bạn cần phải biết mình có đủ dữ liệu để hỗ trợ cho tuyên bố của mình hay không. Làm thế nào biết được chúng ta có đủ dữ liệu hay không? Từ sự phân phối xác suất đó, một phân phối sẽ nói cho bạn biết là có đủ dữ liệu để tạo cảm giác tự tin về những gì bạn sắp suy luận. Nếu đó là đường cong hình chuông Gauss, thì chỉ cần một vài điểm là đủ. Một lần nữa, luật số lớn. Và làm thế nào để biết được sự phân phối đó là đường cong Gauss? Chính là từ dữ liệu. Vì thế, chúng ta cần có dữ liệu để biết phân phối xác suất đó là gì. Và một phân phối xác suất sẽ cho ta biết mình cần bao nhiêu dữ liệu. Điều này tạo ra một đối số hồi quy lớn. Sự hồi quy này không xảy ra nếu bạn giả định trước rằng sự phân phối đó là đường cong Gauss. Vì một lý do nào đó, có thể đường cong Gauss sẽ tạo ra các thuộc tính của nó một cách dễ dàng. Điều này không xảy ra đối với các phân phối thuộc extremism. Vì thế, việc chọn đường cong Gauss trong khi dẫn chứng bằng một định luật chung nào đó có vẻ sẽ diễn ra thuận lợi. Đường cong Gauss được dùng như một phân phối mặc định vì chính nguyên nhân đó. Như tôi đã nhắc đi nhắc lại, việc giả định trước được ứng dụng của đường cong này có thể có tác dụng đối với một số lĩnh vực nhỏ như thống kê về tội phạm, tỷ lệ tử vong, những vấn đề thuộc mediocristin, nhưng không dành cho các dữ liệu lịch sử về các đặc tính ẩn và những vấn đề thuộc extremism. Vậy tại sao các nhà thống kê làm việc với lịch sử, với các dữ liệu lịch sử lại không nhận biết về vấn đề này? Thứ nhất, họ không muốn lắng nghe rằng toàn bộ công việc của họ đã bị trì hoãn bởi một vấn đề quy nạp. Thứ hai, họ không muốn phải đối mặt với kết quả dự đoán của mình trong những hoàn cảnh khắc nghiệt. Như chúng ta đã chứng kiến, ở cuộc thi Mercator, các nhà thống kê đều dựa vào lối liên tưởng ngụy biện, nhưng lại không muốn nghe về nó. Một lần nữa, hãy thận trọng với các nhà dự đoán. Tôi xin đưa ra vấn đề này lên mức cao hơn. Như đã được đề cập trước đó, nhiều mô hình hiện đại tìm cách giải thích về nguồn gốc của extremism. Quả thực, chúng được chia thành hai lớp, nhóm lớn. Nhưng đôi khi vẫn có thêm các phương pháp tiếp cận khác. Nhóm thứ nhất bao gồm mô hình đơn giản, người giàu càng giàu hơn hay người béo càng béo hơn. Mô hình này được dùng để giải thích cho việc con người tụ tập đông đúc quanh các thành phố lớn, sự thống lĩnh thị trường của Microsoft và VHS thay vì Apple và Betamax. Nhóm thứ hai có liên quan đến những gì được gọi là các mô hình thâm nhập. Trong đó, không những chỉ ra hành vi của cá nhân đó mà còn cả lãnh địa nơi người đó hoạt động. Khi bạn rót nước lên một bề mặt xốp, cấu trúc của bề mặt đó sẽ có ý nghĩa hơn so với chính chất lỏng được rót. Khi một hạt cát rơi vào một đống cát, cách cơ cấu của địa hình đó là những gì quyết định sự xuất hiện của một hiện tượng lở cát. Tuy nhiên, hầu hết các mô hình đều cố gắng trở thành thứ có thể dự đoán được, chứ không chỉ mang tính chất mô tả. Điều này khiến tôi điên tiết. Chúng là những công cụ hữu ích để minh họa cho nguồn gốc của extremism. Nhưng tôi khẳng định rằng, người tạo ra thực tế có vẻ như không tuân theo các mô hình này một cách đủ chặt chẽ để khiến chúng trở nên hữu ích trong việc dự đoán chính xác, ít ra là dựa trên những gì bạn tìm thấy trong các tài liệu ghi chép hiện có về chủ đề extremism. Một lần nữa, chúng ta lại đối mặt với những vấn đề định cỡ vô cùng nghiêm trọng. Vì thế, việc né tránh những lỗi thông thường trong quyết định cỡ là một quy trình phi tuyến tính thực sự, là một ý tưởng rất tuyệt vời. Hãy nhớ lại rằng, các quy trình phi tuyến tính có mức độ tự do lớn hơn các quy trình tuyến tính, như chúng ta đã thấy ở chương 11, với hàm ý rằng bạn gặp phải rủi ro rất lớn khi sử dụng không đúng mô hình. Những cuốn sách đẹp như Philip Bo chỉ mang tính minh họa và thông tin, chứ không tạo ra các mô hình định lượng chính xác. Đừng đánh giá chúng theo giá trị bề ngoài. Nhưng hãy cùng xem liệu chúng ta có thể mang về được gì từ các mô hình này. Lại một giải pháp tài tình. Thứ nhất, khi giả định yếu tố mang tính thang bậc, tôi chấp nhận rằng một số lớn tùy biến có thể xuất hiện. Nói cách khác, các bất công không nên dừng lại ở mức trên giới hạn tối đa nào đó đã được biết đến. Giả sử cuốn sách The Da Vinci Code Mật Mã Da Vinci đã bán được khoảng 60 triệu bản, sách Kinh Thánh bán được 1 tỷ bản. Nhưng chúng ta hãy bỏ qua điều này và chỉ tập trung phân tích những cuốn sách được viết bởi các tác giả riêng lẻ. Mặc dù chưa bao giờ biết đến một cuốn sách hư cấu nào bán được 200 triệu bản, nhưng chúng ta có thể thấy rằng khả năng xảy ra điều đó phải lớn hơn không. Có thể nhỏ nhưng không thể bằng không. Đối với mỗi 3 cuốn sách bán chạy theo kiểu Mật Mã Da Vinci, có thể có một cuốn sách bán siêu chạy, mặc dù cho đến nay tình huống đó vẫn chưa xảy ra, nhưng chúng ta không thể loại bỏ khả năng này. Và đối với mỗi 15 cuốn sách theo kiểu Mật Mã Da Vinci, sẽ có một cuốn bán siêu chạy với số lượng bán ra khoảng 500 triệu bản chẳng hạn. Áp dụng logic này với tài sản. Ví dụ, người giàu nhất thế giới có tài sản trị giá 50 tỷ đô la. Có một khả năng không nhỏ là vào năm sau bỗng đâu xuất hiện một người có tài sản trị giá 100 tỷ đô la hoặc hơn. Cứ trong 3 người lại có người có tài sản. Cứ trong 3 người có tài sản trị giá trên 50 tỷ đô la, có thể sẽ có một người với tài sản trên 100 tỷ đô la. Xác suất về người có hơn 200 tỷ đô la sẽ rất nhỏ, 1/3 xác suất trước đó, nhưng không phải là không xảy ra. Thậm chí có khả năng, dù là rất nhỏ, là một người có hơn 500 tỷ đô la. Điều này cho thấy, tôi có thể đưa ra các suy luận về những điều mình không nhìn thấy trong dữ liệu, nhưng chúng vẫn thuộc phạm vi điều đó có thể xảy ra. Đâu đó có một cuốn sách bán chạy nhưng không ai nhìn thấy. Một cuốn sách không có dữ liệu trong quá khứ nhưng bạn chỉ cần phải tính đến. Một cuốn sách không có dữ liệu quá khứ nhưng bạn cần phải tính đến. Hãy nhớ lại quan điểm mà tôi đã trình bày ở chương 13. Nó khiến cho việc đầu tư vào một cuốn sách hay một loại thuốc sẽ tốt hơn so với gợi ý từ số liệu thống kê về các dữ liệu quá khứ. Nhưng điều đó có thể biến các khoản thua lỗ trên thị trường chứng khoán trở nên tồi tệ hơn so với những gì quá khứ hiển thị. Bản chất của chiến tranh là mang tính phân dạng. Có khả năng sẽ xảy ra một cuộc chiến có sức hủy diệt lớn hơn nhiều so với Thế chiến thứ hai. Có thể không chắc chắn, nhưng không phải là không có khả năng đó, dù trước đây chưa từng xảy ra cuộc chiến nào như thế. Thứ hai, tôi sẽ lấy minh họa từ thiên nhiên để khẳng định quan điểm về độ chính xác. Trong chừng mực nào đó, một ngọn núi cũng tương tự như một hòn đá. Nó có mối liên hệ với một hòn đá, thứ có cùng họ nhưng không giống hệt nhau. Từ để mô tả nét tương đồng đó là sự tự biến đổi, self-affine, tức không phải tự đồng dạng, self-similar. Nhưng Banden Broad lại gặp khó khăn trong việc truyền tải khái niệm về mối quan hệ này. Cụm từ tự đồng dạng truyền tải ý nghĩa về sự giống nhau, cụ thể thay vì sự giống nhau do cùng họ. Như đối với núi và hòn đá, sự phân bổ tài sản trên 1 tỷ đô la không hoàn toàn giống với sự phân bổ tài sản dưới 1 tỷ đô la, nhưng cả hai đều có tính chất giống nhau. Thứ ba, như tôi đã nói từ trước, có nhiều tài liệu về thế giới vật lý kinh tế, tức là việc ứng dụng vật lý thống kê vào các hiện tượng kinh tế xã hội, phục vụ cho việc xác định tầm cỡ đó, phục vụ việc rút ra những con số từ thế giới của các hiện tượng. Nhiều người cố gắng để tỏ ra mình có khả năng dự đoán, nhưng than ôi, chúng ta không thể dự đoán các giai đoạn chuyển tiếp thành các cuộc khủng hoảng hoặc các trường hợp ảnh hưởng xấu. Didier Sonnetter, bạn tôi, cố gắng tạo ra mô hình dự đoán, điều tôi rất thích, ngoại trừ việc không thể sử dụng chúng để dự đoán, nhưng đừng nói với anh ấy nhé. Có thể anh ấy sẽ ngừng làm việc đó. Việc tôi không sử dụng các mô hình đó không ảnh hưởng đến công việc của anh ấy, mà chỉ khẳng định là phải có lối tư duy mở mới có thể hiểu được, không giống như các mô hình kinh tế truyền thống lúc nào cũng có sai sót cơ bản. Một vài hiện tượng của Sonnetter có thể áp dụng tốt, nhưng không phải tất cả. Thiên Nga Xám ở đâu? Tôi đã viết về Thiên Nga Đen trong toàn bộ cuốn sách này, không phải vì tôi yêu thích Thiên Nga Đen. Là một con người tôi phải ghét nó, tôi ghét hầu hết những bất công và thiệt hại mà nó gây ra. Do đó tôi muốn triệt tiêu thật nhiều thiên nga đen, hoặc ít ra là giảm thiểu tác động của chúng để bảo vệ chính mình. Sự ngẫu nhiên mang tính phân dạng là một cách giảm thiểu những bất ngờ này, để khiến một số thiên nga có khả năng xảy ra nhằm giúp chúng ta ý thức được hậu quả của chúng, để biến chúng thành màu xám. Nhưng sự ngẫu nhiên mang tính phân dạng không đưa ra câu trả lời chính xác. Lợi ích của nó như sau. nếu bạn biết được thị trường chứng khoán có thể sụp đổ như xảy ra vào năm 1987. Khi đó, biến cố này sẽ không phải là thiên nga đen. Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987 không phải là một yếu tố ngoại lai nếu bạn sử dụng tính phân bậc, phân dạng với cấp số mũ là 3. Nếu bạn biết rằng các công ty công nghệ sinh học có thể cung cấp một loại thuốc siêu bom tấn to hơn tất cả các loại mà chúng ta có cho đến thời điểm hiện nay, thì nó không phải là thiên nga đen. Và bạn cũng không ngạc nhiên nếu loại thuốc đó xuất hiện. Do đó, các phân dạng của Mandelbrot cho phép chúng ta tính đến một vài thiên nga đen, chứ không phải tất cả. Trước đó, tôi đã nói rằng một vài thiên nga đen xuất hiện bởi chúng bỏ qua các nguồn gốc ngẫu nhiên. Các thiên nga đen khác xuất hiện khi chúng ta đánh giá quá cao hàm mũ của phân dạng đó. Một thiên nga xoắn có liên quan đến các biến cố cực độ theo khuôn mẫu, còn thiên nga đen liên quan đến các ẩn số chưa biết. Tôi ngồi xuống thảo luận với người đàn ông vĩ đại đó, và như thường lệ, cuộc thảo luận trở thành một trò chơi ngôn ngữ. Trong chương 9, tôi đã trình bày những gì mà các nhà khoa học đã phân biệt giữa sự bất định Nighttime không thể tính toán được và rủi ro Nighttime có thể tính toán được. Sự phân biệt này không phải là một trong những ý tưởng nguyên mẫu nên không có trong vốn từ vựng của chúng ta, và do đó chúng ta tìm kiếm nó trong tiếng Pháp. Mandelbrot đã nhắc đến một trong những người bạn và những vị anh hùng đầu tiên của mình, nhà toán học thuộc dòng dõi quý tộc Passelmann Schisenberger, một người học rộng và giống như tác giả của cuốn sách này là người rất dễ chán và không thể tiếp tục với các vấn đề vượt quá số lượng đầu vào, nơi mà các sản phẩm cận biên được tối đa hóa. Schisenberger nhấn mạnh đến sự khác biệt bằng tiếng Pháp giữa Bassett và Fortuit. Giống như chữ Ali Basat có nguồn gốc Ả Rập là Asad, có nghĩa là xúc sắc. Sự ngẫu nhiên có thể kiểm soát được, còn Fortu là thiên nga đen, thứ hoàn toàn ngẫu nhiên và ngoài dự kiến. Chúng tôi tìm đến từ điển Petit Robert. Rõ ràng, sự khác biệt này được nhắc đến trong đó. Fortu có vẻ như tương ứng với sự mờ đục trí thức mà tôi đã nói. Limpera et non quantifiable, không thể dự đoán được và không xác định được, còn hazard thì tương ứng với kiểu bất định trong các trò chơi mà Chevalier de Marcy đã đề xuất trong các tài liệu về trò chơi trước đó. Đáng chú ý là người Ả Rập có lẽ đã giới thiệu một từ khác vào vấn đề của tính bất định, rủi ro, một thuộc tính đầy ý nghĩa. Tôi xin nhắc lại, Mandelbrot bàn về thiên nga xám, còn tôi bàn về thiên nga đen. Vì thế, Mandelbrot đã thuần hóa nhiều thiên nga đen của tôi, nhưng không phải tất cả, không hoàn toàn. Nhưng ông cho thấy chúng ta có được một tia hy vọng với phương pháp của mình, một cách để bắt đầu tư duy về các vấn đề bất định. Quả thực, bạn sẽ an toàn hơn nếu biết được nơi ở của những con vật hoang dã đó. Xin mời quý thính giả và sẽ cùng với chúng tôi chuyển sang chương 17. Những gã mất trí của Locker hay đường cong hình chuông đặt nhầm chỗ. Gì cơ? Ai cũng có thể trở thành tổng thống. Di sản của Alfred Nobel những ngày xa xưa. Tôi có hai phòng làm việc ở nhà. Một phòng văn chương, nơi chứa các tác phẩm văn học và những cuốn sách thú vị. Còn một phòng không mang tính văn chương, nơi tôi tạm lánh xa công việc, vứt bỏ những vấn đề nhàm chán và bó hẹp. Trong căn phòng không mang tính văn chương ấy, có một vách tường đầy sách thống kê và lịch sử toán học thống kê. Những cuốn sách tôi chưa bao giờ có đủ can đảm đem đốt hoặc vứt bỏ, mặc dù tôi phải thừa nhận rằng phần lớn những ứng dụng hàn lâm ấy chẳng có tích sự gì. Canades, Cicero và Fauché còn hiểu về xác suất nhiều hơn tất cả những cuốn sách toàn lời ngụy biện sáo rỗng này. Tôi không dùng chúng làm giáo trình giảng dạy ở trường vì đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ truyền thụ những thứ rác rưởi, dù có phải chết đói đi chăng nữa. Vì sao tôi không dùng đến chúng? Bởi không có một cuốn sách nào trong số các cuốn sách đó nói về extremism, không một cuốn nào cả. Chỉ có một vài cuốn bàn về extremism, nhưng lại không phải được viết bởi các nhà thống kê mà bởi các nhà vật lý thống kê. Chúng ta đang dạy sinh viên các phương pháp thuộc về mediocristin, nhưng lại không hướng họ đến extremism. Cũng giống như việc thử nghiệm thuốc trên thực vật, và sau đó mới ứng dụng trên con người. Do đó, chẳng trách vì sao chúng ta lại gặp phải rủi ro lớn hơn cả. Chúng ta giải quyết những vấn đề thuộc về extremistan, nhưng lại xem chúng như thể thuộc về mediocristan, như một sự xấp xỉ. Hàng trăm nghìn sinh viên thuộc các trường đại học kinh doanh và khoa học xã hội từ Singapore cho đến Urbania, Champaign, cũng như những người đang lăn lộn trên thương trường vẫn miệt mài học các phương pháp khoa học, tất cả đều dựa vào phương pháp Gauss, tất cả đều gắn với lối ngụy biện cờ bạc. Chương này sẽ xem xét những thảm họa xuất phát từ việc ứng dụng bộ môn toán học dởm vào khoa học xã hội. Chủ đề thật sự này có thể sẽ là mối nguy hại đối với xã hội của chúng ta, thứ được tạo ra bởi Viện Hàn Lâm Thụy Điển, nơi trao giải Nobel. 50 năm ngắn ngủi. Hãy quay lại câu chuyện về việc kinh doanh của tôi. Hãy xem biểu đồ hình 14. Trong 50 năm qua, chỉ 10 ngày trên đỉnh vinh quang của các thị trường tài chính đã đem về một nửa số tiền lời. 10 ngày trong 50 năm. Hầu hết thời gian còn lại, chúng ta đều sa vào những chuyện phiếm vô bổ. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi hình 14 trang 432 của cuốn sách. Hình 14. Bằng cách loại bỏ 10 biến động lớn nhất trong một ngày ra khỏi thị trường chứng khoán Mỹ trong suốt 50 năm qua, chúng ta có thể thấy một sự khác biệt lớn về lợi nhuận. Và ngành tài chính truyền thống sẽ nhìn nhận những thay đổi trong một ngày này chỉ là những hiện tượng bất thường mà thôi. Đây chỉ là một trong nhiều kiểm tra. Dù nó khá thuyết phục nhưng vẫn còn nhiều kiểm tra khác thuyết phục hơn nếu xét dưới quan điểm toán học như tác động của các sự kiện 10 sigma. Hiển nhiên, bất kỳ ai muốn thấy con số lớn hơn 6 sigma như một bằng chứng để chứng tỏ rằng các thị trường đều đến từ extremistan thì hãy mau đi khám phá lại đầu mình. Có hàng tá nghiên cứu đã chỉ ra sự thiếu đối xứng của các hàm phân phối Gauss và bản chất thăng bậc của thị trường. Còn nhớ những năm qua, tôi đã làm đi làm lại phép thống kê với 20 triệu dữ liệu và điều đó khiến tôi coi khinh bất kỳ kẻ nào nói về thị trường bằng thuật ngữ Gauss. Nhưng mọi người phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thấu hiểu được hậu quả của mớ kiến thức này. Điều lạ lùng nhất là giới doanh nhân thường đồng ý với tôi khi lắng nghe lời tôi nói chuyện hoặc trình bày về trường hợp của mình. Nhưng ngay ngày hôm sau, họ lại đến văn phòng và trở về với những công cụ Gauss đã ăn sâu vào nếp nghĩ của mình. Tâm trí của họ đang ở trong miền lệ thuộc, dominant dependent, nên họ có thể thực hành tư duy phê phán tại một hội nghị chứ không làm điều đó ở văn phòng. Hơn thế nữa, các công cụ Gauss còn cung cấp cho họ những con số, thứ dường như có còn hơn không. Kết quả là phép đo sự bất định của tương lai sẽ làm thỏa mãn khát khao đã ăn sâu vào trong tiềm thức của họ về việc đơn giản hóa mọi việc, cho dù điều đó có nghĩa là họ phải nhào nặn chúng thành những chủ đề về một con số đơn lẻ, những thứ vốn quá phức tạp để có thể mô tả theo cách đơn giản như thế. Sự phản chứng của các học giả. Tôi đã kết thúc chương 1 bằng sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987. Điều đã thôi thúc mạnh mẽ ý tưởng thiên nga đen. Ngay sau sự sụp đổ ấy, mọi người đều đồng ý khi tôi tuyên bố rằng những ai sử dụng các con số sigma, tức các độ lệch chuẩn, để đo độ rủi ro và tính ngẫu nhiên đều là những kẻ bịp bợm. Nếu thế giới tài chính thuộc hàm Gauss, thì phải mất vài tỷ vòng đời của vũ trụ để một biến cố có kiểu như sụp đổ kia hơn 20 độ lệch chuẩn xảy ra. Hãy xem lại ví dụ về chiều cao ở chương 15. Căn cứ vào trường hợp năm 1987, mọi người đều thừa nhận rằng những sự kiện hiếm gặp xảy ra là nguồn gốc căn bản của sự bất định. Chúng ta chỉ miễn cưỡng rời bỏ đường cong Gauss, vốn là công cụ tính toán cơ bản. Và này chúng ta chẳng có gì cả. Mọi người muốn có một con số để bấu víu, nhưng hai phương pháp trên lại hoàn toàn không tương thích về mặt logic. Tôi không biết rằng năm 1987 không phải là điểm khởi đầu. Tư tưởng của phương pháp Gauss được chứng minh là điên rồ. Mandelbrot đã nói về thang bậc này với cơ quan kinh tế từ khoảng năm 1960 và ông đã chứng minh cho họ thấy đường cong Gauss không tương thích với giá cả khi đó như thế nào. Nhưng khi niềm phấn khích này đã qua đi, họ lại nhận thấy cần phải học lại về thương nghiệp. Ngài Paul Kottner, quá cố, một trong những nhà kinh tế có ảnh hưởng thời đó, đã viết: cũng giống như Thủ tướng Churchill trước đây, điều Mandelbrot hứa hẹn với chúng ta không phải là một môi trường kinh doanh không tưởng, mà là một môi trường kinh doanh với đầy máu, mồ hôi.